Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, thứ 1066 chương Thái Giả. Đó là một phi thường kỳ quái mái nhà, tiền cao hậu thấp, đứng ở chỗ cao nhìn, căn bản nhìn cũng không được gì, nhưng theo thấp xử nhìn, là có thể thấy rõ ràng, là một yêu thú ngửa đầu tư thế. Mọi người lại liên tưởng đến Hắc Tiểu Thiên lúc trước ở luân hồi trong gương nhìn thấy hình ảnh. Càng xem càng cảm thấy thần kỳ. Nói như vậy, Tiểu Thiên Thiên người kiếp trước khả năng cũng là ám tộc nhân, tiểu ý tịch đạo. Cho nên mới phải xuất hiện ở đây, Vân Sơ gật đầu. Ta cũng là muốn như vậy, Hắc Tiểu Thiên mờ mịt. Ta cũng không biết, Việt Lăng Khê trao trao mày. Này quỷ thành phòng ốc đô phong hóa được lợi hại. Duy chỉ có chỗ đó bảo tồn được hoàn hảo nhất, xem ra cất giấu không ít bí mật đâu, Việt Lăng Khê chỉ chỗ kia. Đúng lúc là kia kỳ quái mái nhà, toàn bộ quỷ thành đô là một bộ rách nát cảnh tượng. Kia mái nhà thoạt nhìn cũng phong hóa được lợi hại, thế nhưng xác thực như Việt Lăng Khê sở nói. Sở hữu nhà tháp tháp, siêu siêu vẹo vẹo, chỉ có chỗ đó không có hỏa thiêu dấu vết, trừ tự nhiên phong hóa ngoài. Cũng không có gặp phải bất luận cái gì phá hoại, nếu như không phải là bởi vì này mái nhà ở Hắc Tiểu Thiên kiếp trước xuất hiện quá. Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không đi chú ý, quá đi xem siêu quân Hàn Nguyên Đạo, đi, mọi người tương tiểu diễn chuyển ra tới kia bộ hài cốt một lần nữa lộng hồi kết giới chung. Liền chiều kia thấp bé nhà đi đến, trên mặt đất đều là con rối, còn có thủ hồn nhân thi thể. Có quân Hàn Nguyên ở, bọn họ ít ra cái gì lực, liền đem này đó thủ hồn nhân tất cả đều giết chết. Sở Mặc mang theo Vân Tiêu Thần Điện hộ vệ đi thì đi quỷ thành trung địa phương khác tìm lọt lưới. Thủ hồn nhân, rất nhanh liền đi tới kia kỳ quái mái nhà hạ, này thoạt nhìn không phải là một phổ thông tiểu viện không? Theo bề ngoài thượng nhìn, này đích xác chỉ là một phổ thông tiểu viện, nhìn cũng không được gì. Duy nhất hòa địa phương khác bất đồng chính là, ở đây tương đối sạch sẽ, này sân bị phá hư trình độ cũng không có cái khác sân lớn như vậy. Vào xem, Vân Sơ quay đầu hỏi quân Hàn Nguyên, quân Hàn Nguyên gật đầu, Diêm Lệ dẫn đầu đi qua, tương siêu siêu vẹo vẹo đảo ở một bên cổng đẩy ra. Vân Sơ chờ người sau đó đi vào, kìa, quân Minh Dập đột nhiên kinh hô một tiếng. Giơ tay lên sờ sờ đầu, chiều Vân Sơ hô, mẫu thân, Dập Nhi vào không được. Quân Hàn Nguyên cũng trong cùng một lúc, bị một cổ vô hình kết giới cấp cản lại, ta cũng vào không được, hắn nói. Sâu con ngươi trung mang theo một tia lạnh ý, dường như ở do dự muốn thế nào tương này kết giới phá hủy. Nhìn tới nơi này cũng bị kết giới bảo vệ, Vân Sơ trầm ngâm khoảnh khắc. Quay đầu hỏi Tiêu Ý Tịch. Tiêu sư phụ, này kết giới là trận pháp không? Có thể phá không? Tiêu Ý Tịch cao mày nói. Này kết giới rất giống trận pháp, thế nhưng dường như lại không giống trận pháp, bởi vì ta không có cảm nhận được trận pháp nguyên tố tồn tại, kia này kết giới hội là cái gì? Ta biết là cái gì, đi tuốt ở đàng trước Diêm Lệ đột nhiên nói. Các ngươi nhìn ở đây, chỉ thấy trong sân, có một giếng cổ. Giếng cổ thượng treo trên bầu trời treo một viên kỳ quái khóa. Đừng có người tới gần thời gian, kia khóa hội phát ra yếu ớt quang mang. Đương nhân ly khai giếng cổ thời gian, kia khóa liền chậm rãi biến thành trong suốt, mãi đến tan biến không thấy. Vân Sơ mắt lập tức sáng ngời, ta hình như thấy qua ổ khóa này. Mọi người chiều Vân Sơ xem ra, Vân Sơ đạo, ta ở một quyển sách cổ trông được quá. Này hình như là bản mạng khóa, là một loại đặc thù phòng ngự pháp bảo, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lập tức nói, ta hiểu được, kết giới này cũng không phải là trận pháp, mà là bởi vì này bản mạng khóa nguyên nhân, Tiêu Ý Tịch đạo. Ý của ngươi là bản mạng khóa phòng ngự năng lực. Vân Sơ gật đầu, không tệ, ta ở sách cổ trung thấy qua. Chư thần đại lục trong lịch sử xuất hiện quá siêu chí tôn thần khí chỉ có hai kiện. Trong đó này bản mạng khóa chính là một, còn có ngoài ra một loại thuyết pháp, gọi là hộ thành cấm chế, thần khí rất mạnh, chí tôn thần khí liền mạnh hơn, mà siêu việt chí tôn thần khí pháp bảo. Ở toàn bộ chư thần lịch sử đại lục thượng, chỉ xuất hiện quá hai lần, một lần là này bản mạng khóa, một lần khác chính là Phật Liên, bất quá này bản mạng khóa dường như có chút hư hao. Sợ rằng chính bởi vì như vậy, ảnh hưởng uy lực của nó, bằng không sợ rằng này cả tòa thành cũng sẽ không bị phá hư. Bởi vì hư hao duyên cớ, cho nên chỉ có thể bảo vệ này bán tọa quỷ thành đi, bản mạng khóa, Diêm Lệ Ninh Nam niệm ba. Chữ này, không hiểu cảm thấy có chút quen tai, tên này ta hình như cũng ở địa phương nào xem qua, Vân Sơ Đạo. Nhượng ta tương đối hiếu kỳ chính là, bản mạng khóa là siêu chí tôn thần khí, kia luân hồi kính là thuộc về cái gì cấp bậc thần khí. Ta đây cũng không biết. Nói thật, trừ ở luân hồi trong gương nhìn thấy chính mình kiếp trước kiếp này ngoại. Ta thực sự không nhìn ra đến luân hồi kính đâu lợi hại, Tiêu Ý Tịch bất đắc dĩ nói. Luân hồi kính ở bọn họ ám tộc lý gửi cũng có kỳ thời gian vạn năm. Về luân hồi kính đồn đại, đồ chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết, ám tộc rất nhiều người cũng không thể bánh xe phụ hồi trong gương nhìn thấy kiếp trước. Bởi vậy còn thật không có gì dùng. Ý Tịch, chớ nói lung tung, Diêm Lệ nghiêm mặt nói. Chúng ta tộc trấn thủ luân hồi kính, tất nhiên có canh giữ lý do, Tiêu Ý Tịch nhún nhún vai. Đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng, ta nhớ ra rồi, này bản mạng khóa là bán nguyệt tộc trưởng pháp bảo. Diêm Lệ cuối cùng nghĩ khởi chính mình từng gặp ở đâu. Là ở ám tộc gia phải chung, bán nguyệt tộc trưởng, Vân Sơ nghi hoặc, này bán nguyệt là ai? Nàng nhưng chưa từng quên, Yêu Nghiệt đã nói này bán nguyệt là duy nhất có thể điều khiển luân hồi kính nhân. Sẽ đem hắn siêu độ, Diêm Lệ thần sắc cung kính nói, là chúng ta ám tộc một vị trước tộc trưởng, cũng là duy nhất nữ tộc trưởng, bất quá nàng ở mấy vạn năm tiền cũng đã bỏ mình, đã chết. Vân Sơ như có điều suy nghĩ, đã chết, kia Yêu Nghiệt làm chi còn lo lắng như vậy. Đúng vậy, bỏ mình, nói như vậy, ở đây kết giới đều là bản mạng khóa duyên cớ, muốn cho quân Mỹ nhân bọn họ cũng có thể đi vào đến này kết giới chung đến. Chỉ có thể tương này bản mạng khóa thượng kết giới thu về, ta thử. Tiểu Ý Tịch trông mà thèm nhìn bản mạng khóa, không nói hai lời liền đi tới giếng cổ biên, này đẳng siêu chí tôn thần khí, một đời không thể gặp một lần. Nếu là có thể nhận ta là chính, kia quả thực chính là kỷ đời phúc khí quân Mỹ nhân. Các ngươi ở bên ngoài đẳng đẳng, Vân Sơ sờ quân Minh dập đầu. Cũng đi tới giếng cổ biên, Tiểu Ý Tịch thân thủ rất nhanh bắt được bản mạng khóa. Muốn treo trên bầu trời treo ở giếng cổ chính giữa bản mạng khóa lấy ra. Lại phát hiện, nho nhỏ này khóa, cư nhiên không chút sức mẻ treo trên bầu trời treo. Giống như bị hoàn toàn cố định ở giữa không trung bình thường. Hắc, kỳ quái, này còn có thể bị định trụ không thành. Hắn một chân chừng ở giếng cổ thượng, hai tay dùng sức muốn bản mạng khóa ban xuống. Thủy chung không có kết quả. Ta thử, Diêm Lệ cũng tiến lên. Này dù sao cũng là bọn họ bán nguyệt tộc trưởng pháp bảo. Nếu là có thể mang về trong tộc, không còn gì tốt hơn. Nhưng mà Diêm Lệ cũng chút nào ban bất động kia bản mạng khóa. Vân Sơ ở biết này bản mạng khóa là siêu chí tôn thần khí thời gian cũng có chút tâm ngứa. Thấy bọn họ đô ban bất động, liền cũng tiến lên đi thử một lần. Tay nàng vừa mới phóng đi lên, bản mạng khóa liền tùng động một cái. Vân Sơ trực tiếp tương bản mạng khóa lấy được trước mặt. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tiêu Ý Tịch và Diêm Lệ. Này! Các ngươi vừa chẳng lẽ là đang diễn trò, căn bản là bất hoa một điểm khí lực được không? Diêm Lệ, Tiểu Ý Tịch, bọn họ cũng hy vọng chính mình vừa là đang diễn trò. Đây quả thực là thái giả. Hết chương.